Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 92: Niệm Ân đã xảy ra chuyện. Kênh 2. Thôi Kiều thất vọng mà nhìn Viên Dã Tắc, phảng phất lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Vành mắt ửng đỏ, cúi đầu, xoay người liền phải rời đi. Viên Dã Tắc kéo lại Thôi Kiều tay. "Ta, ngươi đừng tức giận." Thôi Kiều lắc lắc đầu. "Không có, ta không có sinh khí. Ta chính là đột nhiên trong lòng thật là khó chịu. Nguyên bản cảm thấy đến làm hài tử có cái ba a. Hiện tại đột nhiên phản ứng lại đây. Tựa hồ cái này ba cũng không nhiều lắm tác dụng. Còn rất có khả năng làm chuyện xấu tấm gương. Còn không bằng sớm một chút soát mạng ngược tâm giá trị. Hồi thế giới của chính mình. Làm hắn ông ngoại giáo. Thôi Kiều tưởng rất nhiều. Trước kia là dối rắm. Một phương diện cảm thấy muốn làm soái soái ở khi còn nhỏ sinh hoạt ở hoàn chỉnh gia đình. Về phương diện khác lại cảm thấy mặt sau chờ soái soái ký sự. Hai người ở lăn lộn, sẽ cho soái soái tạo thành không tốt ảnh hưởng. Thôi Kiều vẫn luôn đều ở cân nhắc vấn đề này. Viên Dã Tắc nghe được Thôi Kiều nói tốt khổ sở. Trong lòng đồng dạng không dễ chịu. Ta sai rồi, ta từ nhỏ không có bị người đã dạy những việc này. Cũng không thích hợp đương ba ba. Thực xin lỗi, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ chậm rãi sửa. Thôi Kiều buông ra Viên Dã Tắc tay. Ta một người an tĩnh một chút, sau đó xoay người đi xuống lầu. Xuống lầu về sau, Thôi Kiều đến trong hoa viên. Cấp Niệm Ân ba mẹ gọi điện thoại. Kiều Kiều, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại vui vẻ sao? Niệm Ân mụ mụ hỏi. Vui vẻ vô cùng, về đến nhà về sau. Chơi điên rồi, hiện tại quá mệt mỏi. Đã đi ngủ, Thôi Kiều nói. Hai tiểu chỉ nhất định phải ngủ cùng nhau. Ta làm soái soái ngủ dưới đất, ta cảm thấy. Chúng ta khả năng về sau thật sự phải làm thông gia. Vừa rồi Niệm Ân ba ba trở về còn ở cùng ta nói. Nếu là về sau Niệm Ân gả cho soái soái, kia thật đúng là chuyện tốt. Chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy nhiều chuyện tình. Niệm Ân mụ mụ trêu chọc nói. Không không không, xem hai người bọn họ hiện tại cái này tình thế. Thôi Kiều cười nói. Về sau có thể là nhà ngươi Niệm Ân cưới soái soái kia cũng đúng. Dù sao đến lúc đó cũng là bọn họ vợ chồng son cùng nhau quá. Ai cưới ai đều giống nhau. Niệm Ân mụ mụ nói. Hai người phảng phất ngày mai này hai cái tiểu béo đôn kết hôn nhật tử giống nhau. Còn hảo, hôm nay ngươi vừa vặn mang Niệm Ân đi nhà các ngươi. Niệm Ân mụ mụ ngữ khí xoay một chút. Đã không có vừa rồi cao hứng. Làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Thôi Kiều hỏi. Các ngươi đi rồi về sau. Vừa vặn bệnh viện bên kia liền có chuyện. Niệm Ân mụ mụ thở dài một hơi. Buổi chiều đưa lại đây một cái thai phụ. Cái kia thai phụ nước ối đã phá. Sinh hai cái giờ sinh không ra. Nàng bà lại không chịu bảo bụng sản. Trưởng phu ở bên cạnh nhìn. Một chút dùng đều không có. Cũng may thai phụ đệ đệ chạy tới. Yêu cầu bảo bụng sản. Thôi Kiều sừng sốt một chút. Minh Bạch khẳng định là đã xảy ra không tốt sự tình. Bằng không cảm xúc sẽ không như vậy không tốt. Bởi vì kéo đến lâu lắm. Giải phẫu thời điểm, sản phụ xuất hiện nghiêm trọng bệnh biến chứng. Không có cách nào. Hơn nữa pháp luật vốn dĩ chính là quy định trước cứu thai phụ. Vì thế chúng ta bác sĩ trước trị liệu thai phụ. Hài tử không có. Niệm Ân mụ mụ thực tâm mệt. Thai phụ tuy rằng không có việc gì, nhưng là nàng bà lão công không biết ở đâu đã biết ta là viện trưởng. Tìm được rồi nhà của chúng ta. Tới nháo sự. Thôi Kiều lúc này mới biết được. Nguyên lai Niệm Ân mụ mụ là bệnh viện viện trưởng. Nói là chúng ta giết hắn tôn tử. Còn nói cái gì đều không có hỏi bọn hắn bảo đại bảo tiểu. Niệm Ân mụ mụ nói tới đây thời điểm. Bị tức giận đến không được. Pháp luật vốn dĩ liền quy định trực tiếp bảo đại nhân. Nơi nào sẽ đi hỏi người khác bảo đại bảo tiểu loại này vấn đề. Nháo đến ta đau đầu. Vừa rồi đem người tiện đi. Còn hảo Niệm Ân đi nhà ngươi. Niệm Ân mụ mụ nói. Ta lại đây bồi bồi ngươi đi. Thôi Kiều nói. Không cần. Đã trễ thế này. Ngươi lại đây cũng không có phương tiện. Niệm Ân ba ba đại khái còn muốn một giờ liền đã trở lại. Niệm Ân mụ mụ nói. Hơn nữa trong nhà còn có bảo mẫu. Ta không có việc gì. Ta đây ngày mai lại đây bồi ngươi. Thôi Kiều nói. Hai người treo điện thoại về sau. Thôi Kiều ngồi ở hoa viên ghế dài thượng, thở dài một hơi, lầu 2 trên ban công. Viên Dã Tắc trước sau nhìn Thôi Kiều. Gió đêm phơ phất, thiên lạnh nên dọn dẹp một chút. Làm chính sự, lâu như vậy nước đường cũng pha không sai biệt lắm money. Ngày hôm sau, Thôi Kiều tỉnh lại thời điểm, liền thấy được đầu giường hai cái tiểu đậu đinh. Đúng vậy, đôi tay trống béo đô đô mặt. Nhìn nàng, Thôi Kiều bị hoảng sợ. Mụ mụ, hai tiểu chỉ cùng nhau bò lên trên giường. Mụ mụ tỉnh, chúng ta đi ăn cơm. Thôi Kiều một tay ôm một cái, cùng nhau mụ mụ đi rửa mặt. Trong nhà có hai đứa nhỏ, cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm. Thôi Kiều nhìn này hai cái dùng giống nhau như đúc tư thế đánh răng tiểu đậu đinh. Thôi Kiều mở ra di động thời điểm, liền thấy được Niệm Ân mụ mụ đánh lại đây, chưa tiếp điện thoại. Rạng sáng hai điểm đánh, lúc ấy nàng đã sớm ngủ, còn có một cái chưa đọc tin tức. Thôi Kiều nguyên bản tưởng Niệm Ân mụ mụ buổi tối thời điểm đột nhiên tưởng Niệm Ân. Mở ra tin nhắn, khóe miệng tươi cười lập tức cứng lại rồi. Giúp chúng ta chiếu cố Niệm Ân, không cần đem nàng cho nàng ba ba bên kia, chỉ có như vậy một câu. Thôi Kiều cảm thấy không thích hợp, phi thường không thích hợp. Nhớ tới ngày hôm qua Niệm Ân mụ mụ nói y nháo sự kiện. Cọ một chút đứng lên. Viên Dã Tắc, ngươi mang theo hai đứa nhỏ ăn cơm trước. Ta có việc trước đi ra ngoài một chút. Viên Dã Tắc sửng sốt một chút. Thấy Thôi Kiều sắc mặt trắng bệch. Lập tức hỏi, làm chuyện gì? Ta bồi ngươi, ngươi xem trọng hai đứa nhỏ. Ta thực mau trở về tới. Ngươi đừng cho ta thêm phiền. Thôi Kiều trong lòng sốt ruột. Hoàn toàn không có trước kia kiên nhẫn. Trực tiếp chạy đi ra ngoài. Cũng may ra tiểu khu, liền đánh tới xe. Ngươi hảo, đi Kinh Hoa tiểu khu. Tài xế vừa thấy chính là cái tự quen thuộc đại thúc. Nghe thấy cái này tên lập tức nói, Kinh Hoa tiểu khu à, cái này ta quen thuộc. Hôm nay thượng tin tức cái kia sao? Thôi Kiều ngồi trên xe. Cái gì tin tức? Nàng trong lòng có một loại điếm xấu dự cảm. Money Kinh Hoa tiểu khu có một nhà bị trả thù, hơn phân nửa đêm bị bắt xăng. Nghe nói người một nhà một cái cũng chưa chạy ra tới. Giống như nói kia người nhà còn rất có tiền. Cụ thể là ai làm còn không có bắt được. Thôi Kiều tâm đã nhắc tới cổ họng nhi. Hệ thống, là các nàng sao? Kỳ thật nàng đã biết đáp án. Cái này tin tức, hơn nữa rạng sáng thu được tin nhắn. Hệ thống ở phía trước tòa ghế dựa phía sau lưng thượng đánh ra một hàng tự. Lý luận đi lên nói, bọn họ đã rời đi thế giới này. Những lời này phi thường có nghĩa khác a. Thôi Kiều tâm lại sống lại đây. Chính là nói, bọn họ mệnh nên tuyệt tại đây. Đã từng cùng ngươi giới thiệu quá một cái trong thế giới mặt. Niệm Ân cuối cùng trở thành đứng ở thế giới đỉnh nữ nhân. Ở thế giới kia cũng là ở đồng dạng thời gian điểm. Các nàng cũng sẽ chết. Thôi Kiều, ngoặc kép, mỗi cái tự đều nhận thức, nhưng là tổ hợp ra tới ý tứ. Thôi Kiều hoàn toàn không thể lý giải. Nhưng là thế giới này, bởi vì chúng ta tham gia, cho nên, có người bắt được cái này điểm. Ở đêm qua đêm bọn họ mang ly thế giới này, cho nên chính là mặt chữ ý tứ. Bọn họ đã rời đi thế giới này. Thôi Kiều nhìn đến nơi này thời điểm, đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng hỏi qua hệ thống, nàng có thể hay không mang xoái xoái đi. Hệ thống trả lời là, nó có thể mang đi nguyên bản không thuộc về thế giới này người. Thôi Kiều hỏi, cho nên ngày hôm qua thời gian kia điểm bọn họ liền không thuộc về thế giới này, liền có thể bị người mang đi. Có thể nói như vậy, nhưng càng chuẩn xác mà nói pháp là bọn họ cần thiết bị mang đi. Bởi vì lưu tại thế giới này cũng chỉ có tử lộ, hệ thống đánh chữ tốc độ vẫn là thực mau. Thôi Kiều nhìn đến nơi này, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, ai dẫn bọn hắn đi? Bọn họ rất quan trọng người, hệ thống trả lời nói. Thôi Kiều nhìn đến cái này đáp án, liền biết hệ thống sẽ không theo chính mình lộ ra cụ thể là ai. Hệ thống đảo không đến mức tại đây loại sự tình thượng lừa nàng. Thôi Kiều trong lòng cũng coi như là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, người tồn tại liền hảo. Hơn nữa, cái kia tin nhắn hẳn là ở đi phía trước cho hắn phát. Thôi Kiều thực mau liền đến tiểu khu, chạy bộ đi vào thời điểm, liền nhìn đến hôm qua mới đã tới địa phương, hôm nay đã biến thành phế tích. còn có không ít cảnh sát cùng phóng viên ở. Thôi Kiều Thực mau liền tìm tới rồi phụ trách án tử cảnh sát. Ngươi hảo, ta là gia nhân này bằng hữu. Hôm nay buổi sáng thu được bọn họ rạng sáng cho ta phát tin tức. Xin hỏi, thỉnh nén bi thương, cảnh sát nói. Di thể đã tìm được rồi, Thôi Kiều thân thể lung lay một chút. Không thể tin được mà mở to hai mắt. Hệ thống không phải nói rời đi thế giới này sao? Vì cái gì còn có thể đủ tìm được di thể? Đó là một cái khác thế giới thi thể. Ở đồng dạng thời gian điểm bên trong, một cái khác thế giới không có cách nào tìm không thấy điểm tham gia. Không có cách nào đem người sống ý thức mang đi ra ngoài. Nhưng là lại có thể mang đi thi thể. Đây là mềm muội Kiều thế giới kia niệm ân ba mẹ. Ngươi đừng khổ sở, ta không lừa ngươi. Thế giới này các nàng thật là tồn tại rời đi, hệ thống trên mặt đất chiếu ra một loạt cỡ siêu lớn. Lục tự, Thôi Kiều sửng sốt một chút, nhớ tới mềm muội Kiều thế giới kia niệm ân vợ chồng. Nước mắt lập tức xuống dưới, nhưng là vẫn là lý trí mà đêm qua cùng niệm ân mụ mụ gọi điện thoại thời điểm. Nói cái kia y nháo sự tình nói ra, cảm ơn ngươi manh mối, chúng ta sẽ theo cái này điều tra, cảnh sát nói. Lúc này, viên dã tắt điện thoại tới. Thôi Kiều tiếp lên, hảo hảo nhìn hài tử. Hôm nay đừng cho bọn họ xem tivi, cho các nàng nói một chút chuyện xưa, hoặc là dùng máy tính cho bọn hắn phóng bỉ đến thỏ. Ta thực mau trở về tới, sau đó lúc này, lại tới nữa đoan người. Mặt mày hồng hào, ánh mắt hưng phấn, Thôi Kiều không cần hệ thống dấu hiệu. Liền biết đây là niệm ân mụ mụ tin nhắn bên trong theo như lời, niệm ân ba ba kia một phương người. Quả nhiên, đi đầu vị kia trung niên nhân đã đi tới. Ngươi hảo, chúng ta ba cái là hoa nhuộn ca ca. Xin hỏi ta đệ đệ, nén bi thương thuận biến. Di thể đã tìm được rồi, cảnh sát cũng là kiến thức rộng rãi người. Cái gì kỳ ba đều gặp qua, cho nên cũng không có lộ ra cái gì biểu tình tới. Ta đệ đệ một nhà thật là bất hạnh, thật vất vả mới tìm về tới bị lừa bán nữ nhi. Hiện tại lại ra loại chuyện này, trung niên nam nhân nói. Hắn bên cạnh còn có hai cái hơi chút tuổi trẻ một chút trung niên nam nhân đồng dạng gật đầu. Cảnh sát nói, nhưng là, cũng không có tìm được tiểu hài tử, có khả năng tiểu hài tử quá nhỏ. Không dễ dàng tìm được, này cũng thực bình thường, trung niên nam nhân nói. Thôi Kiều bị lời này ghê tởm tới rồi. Này xem như cái gì thân thích. Thôi Kiều đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được đối phương nói tiếp. Cảnh sát có thể hay không xác nhận tử vong trước sau trình tự. Cảnh sát sửng sốt một chút. Cũng là lần đầu tiên ở loại địa phương này nghe thế loại cách nói. Xin lỗi, sở hữu đồ vật đều bị tiêu hủy. Cái này vô pháp xác định, cảnh sát đã có điểm không thoải mái. Xin lỗi. Ta thủ hạ bên kia còn có chút chuyện này. Ta phải qua đi. Sau đó Thôi Kiều liền nghe được mặt sau một cái phụ nữ trung niên nói thầm nói. Liền không thể xác định là nữ nhân kia chết trước sao. Đáng chết pháp luật. Thôi Kiều đối với pháp luật vẫn là có nhất định hiểu biết. Rốt cuộc lúc trước có buộc Hắc Mai bối quá pháp luật pháp điều. Cho nên đối phương nói những lời này thời điểm. Thôi Kiều lập tức phản ứng lại đây. Này nhóm người khẳng định là thấy được tin tức về sau liền trực tiếp đi dò hỏi luật sư. Có thể hay không bắt được niệm ân ba mẹ di sản. Mà luật sư khẳng định nói cho bọn họ. Ở kế thừa pháp bên trong, phối ngẫu con cái cùng cha mẹ là đệ nhất thuận vị người thừa kế. Huynh đệ tỷ muội chỉ có thể tính đệ nhị thuận vị người thừa kế. Thôi Kiều biết, niệm ân không có ra ra nãi nãi lại có một cái nhị hôn gả tới rồi nước ngoài bà ngoại. Này nhóm người cũng không biết, niệm ân ở nhà nàng, cho nên ở bọn họ nhận chi bên trong. Cứ như vậy, di sản cuối cùng sẽ dừng ở niệm ân bà ngoại trên người. Trừ phi có thể chứng minh, niệm ân mụ mụ tử vong trình tự ở niệm ân ba ba phía trước. Thôi Kiều bị khí tạc, tác giả có lời muốn nói. Trong chốc lát 8 giờ tái kiến tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.